Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và hôm nay thì mình mới lên sóng được trực tiếp. Cả tuần vừa rồi thì mình đi vắng. Hôm nay thì mới quay lại đọc truyện được mọi người. Một tuần không đọc truyện thì đọc nó cũng hơi lạ lạ. Tiên Phong xin chào ORMVN nha. Chào Toàn Võ, chào Công Trung Đào, chào Bắc Phong Danh, chào Dương Lâm, chào Vũ Ngọc Nam, chào Sức Lưu, chào Phạm Xuân Thành, chào Nguyễn Thành Nam, chào Phát Nguyễn, chào Thiết Nguyễn, chào Duy Trần. Hôm nay thì Tiên Phong cũng chưa phát được bộ truyện mới, thì chắc phải đợi một chút nữa thì mai hoặc là có khi ngày kia đó, nó có một số vấn đề về cái bộ truyện. Hy vọng mọi người vẫn chờ đợi và ủng hộ Phong nhé. Và hôm nay thì chúng ta đến với tập số 756 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chuyện mới đề ba hơi lâu. Mình đi một hôm nay mình mới về. Mình ra mà chuẩn bị nó check chưa được kỹ lắm, bởi vì mình cũng không có thời gian mình ngồi mình check kỹ, khi check ra một có một số vấn đề thì để phải xem xét một chút. Có thể sẽ là ai bỏ ăn tu tiên nhá, mình dự kiến bộ đó rồi, thì làm rõ một chút thì sẽ đọc. Chúng ta vào tập truyện mọi người. Ai bỏ ăn tu tiên thì cho nó nhẹ nhàng. Thực ra ai bỏ ăn tu tiên thì mình muốn đọc ở kênh bên này cả. Nó nhẹ nhàng và đúng phong cách cho nó đỡ hại não, vì đang có bộ Kiếm Lai mới lại Xích Tâm Tuần Thiên khá là hại não rồi. Tiếng nhỏ hả bác? Chắc là như nào chứ còn mic vẫn vậy mà. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 756. Trọng Huyền Tuần đã đủ kiên quyết, đao của y cũng đủ nhanh, nhưng đây vẫn chưa phải là phản công nhanh nhất. Trước đó Tần Chí Chân mặc áo đen, dưới tình huống thần thông phòng ngự hai lần bị phá vỡ, thân thể không tự chủ được bay ngược ra sau. Lại có một thanh trường thương xương tuyết bay ngược theo y. Thương trắng, đao đen, giao nhau trên không trung. Kế Chiêu Nam thoát khỏi nguy hiểm, không một chút do dự lao trở lại. Thiều hoa trắng như tuyết, lúc này ở mũi thương đã có một điểm đen. Đen trong hắc ám. Điểm đen trên thương này vốn là một thể với thế giới hắc ám này, là cố hương mà y vẽ ra cho Hoàng Dạ Vũ. Thương này có tên là Quy Sử, là thương thứ ba của Kế Chiêu Nam chuẩn bị để đối phó với Lý Nhất. Đấng Trượng Phô ra ngựa bọc thây trở về cố hực. Nhiều bình trường trở về nhân gian. Kế Chiêu Nam thương gia nên trở về. So với Lý Nhất đã đăng đỉnh, Kế Chiêu Nam có lẽ thua kém về mọi mặt. Nếu chỉ đơn thuần so sánh y không một chút cơ hội nào, nhưng mà ít nhất thương này sát thương cực hạn, đủ tư cách kéo Lý Nhất vào chiến trường sinh tử. Nhưng một thương truy tinh đuổi nguyệt này của Kế Chiêu Nam vẫn chưa phải là nhanh nhất. Vào lúc này trên chiến trường không còn tồn tại bất kỳ một thứ gì khác. Mọi thứ đều bị hắc ám che phủ, ngoại trừ Doanh Vũ đang giằng co với Hoàng Dạ Vũ và mấy vị chân nhân đang chạy trốn ở trên làn danh sinh tử. Từ tình hình này có thể thấy, việc không để Cam Trường An và Vương Di Ngô tham chiến quả thực là lựa chọn chính xác. Với tu vi của bọn họ, chỉ cần duy trì bản thân trên chiến trường này thì cũng đã là vô cùng khó khăn. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, bọn họ sẽ trở thành một phần của hắc ám. Nhưng trong bóng tối dày đặc như mực này, hắc ám không phải là thứ tuyệt đối. Đạo thân của Hoàng Dạ Vũ bị thương là do trường tương tư đâm thủng, do thiểu hoa thương mở rộng vết thương. Bản nguyên đạo tắc của Hoàng Dạ Vũ bị rạn nứt là do trảm vọng xuyên thủng, do bá quyền xé mở vết nứt, cho đến nay vẫn bị bá kiều chấn áp, không thể ghép lại. Vết nứt là nơi ánh sáng có thể chiếu vào. Xuyên qua vết nứt, không chỉ có ánh sáng mặt trời, ánh trăng, ánh sao. Trong vết nứt đó, trước tiên là ánh lửa màu vàng, màu đỏ, màu trắng không ngừng biến hóa, chiếu sáng hai bên. Sau đó nhanh chóng chuyển sang màu vàng kim. Một cột sáng vàng kim vĩnh hằng bất hủ từ trên trời giáng xuống, xuyên qua bóng tối. Giống như lúc khai thiên lập địa, thần quang chiếu rọi thế gian. cái gọi là cột sáng chỉ là dấu vết lưu lại. Người rút kiếm quá nhanh, ánh sáng quán bị lạc trong không gian, sự bất hủ quán bị hắc ám khắc sâu. Hắn xuyên qua bóng tối vô tận, một kiếm chém vào yêu tu la vương. Đạo thân đỉnh cao, theo bản năng ngăn cản trường kiếm. Vào lúc này khuôn mặt Khương Vọng bình tĩnh, lúc thì hiện ra ma vương, ma viên tướng giận dữ, lúc thì hiện ra tiên long tướng cao ngạo, lúc thì hiện ra chúng sinh tướng từ bi. Sau ba lần biến hóa, tất cả pháp tướng đều biến mất, xích tâm là chân ngã. Hóa thân tam giới, trạng thái mạnh nhất. Kiếm quán thẳng tiến, cứ như vậy xuyên qua đạo thân Hoàng Dạ Vũ, từ bụng xuyên ra. Tam muội chân hỏa, bất chủ phòng quấn lấy Hoàng Dạ Vũ, thiêu đốt bên ngoài, gặm nhấm ở bên trong, khiến cho vị tu la vương đứng trên đỉnh cao thế giới này phải phát ra tiếng gầm rú đau đớn và kinh hãi. Đôi mũi tên của Hoàng Dạ Vũ cuối cùng cũng không thể chống đỡ được áp lực, gãy thành từng đoạn. Nắm đấm doanh vũ hung hăng đánh đến chiếc rừng độc nhất của gã. Không gian như dừng lại vào lúc này. Đạo thân Hoàng Dạ Vũ lúc sáng lúc tối, hai loại bản nguyên đạo tắc đạt đến giới hạn của thế giới này đang giao tranh trong cơ thể gã. Gã vẫn chưa chịu thua, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng phột một tiếng, ánh sáng lóe lên, thiều hoa khó truy. Một thanh trường thương trắng như là tuyết xuyên qua con đường vàng kim bất hủ, và lúc này đã đến điểm cuối cùng. Mũi thương xuyên qua gáy Hoàng Dạ Vũ, từ cổ gã xuyên ra. Hoàng Dạ Vũ không thể phát ra tiếng, nhưng mà đạo thân của gã lại phát ra tiếng xé vải. Đấp giá của vị đỉnh cao này vào lúc này xé toạc ở một vị trí hoàn toàn mới. Tam luân đao với cấu tạo đặc biệt xuyên thẳng qua eo Hoàng Dạ Vũ, sau đó xoay ngang xé gã làm đôi. Đạo thân cao hơn 10 trượng của vị đỉnh cao nhất này lúc này đứng im bất động, ở bên trong lại long trời lở đất, như con lũ quét có thiên đôi gào thét không ngừng, một không một khắc nào yên tĩnh. Trận chiến đã kết thúc, lực lượng bản nguyên của Hoàng Dạ Vũ vỡ vụn ngàn dặm, rốt cục không thể ngăn cản được bá quyền của Doanh Vũ. Trong vết thương trời long đất lở này, Hoàng Dạ Vũ nhìn chằm chằm Doanh Vũ, gã nhận ra chuyện thực sự đáng sợ bây giờ mới bắt đầu. Gã là một cường giả đã được quen với sự kính sợ, những gian khổ cả đời này không cần phải kể lại, quá khứ đã qua, không còn quan trọng nữa. Gã chỉ dùng 10 ngón tay làm cuốc, mài đầu gối làm bậc thang, từng bước một leo lên con đường thiên lộ từ sâu thẳm ngu uyên, leo lên đỉnh cao siêu việt, vậy mà lại sụp đổ ở trong nháy mắt. Hoàng Dạ Vũ cuối cùng cũng cảm thấy đau đớn. Gã đau lòng vì trong mắt mình chỉ nhìn thấy dĩnh, chỉ nhìn thấy đỉnh cao, nên mới rơi vào bẫy. Đau lòng vì không thể sử dụng sức mạnh đỉnh cao để tạo ra tương lai thực sự cho tộc đàn. Tù La sinh ra đã từ hận thù, gã hận mình không thể trả thù. Và lúc này đôi mắt gã hoàn toàn đã bị màu mực nhuộm đen. Gã nhìn thấy con đường thiên lộ, vĩ đại của ngu uyên, nhìn thấy vô số chiến sĩ đang dãy rủa ở trong dòng chảy thời gian. Gã như nghe thấy những tiếng hoan hô do mình tạo ra, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Bọn họ sống trong địa ngục, không chỉ có hận thù. Tù La tộc đang chúc mừng gã, Hoàng Dạ Vũ đăng đỉnh. Vạn tuế, vạn tuế, vạn năm thành công, cũng không thấy. Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, gã chém ra một đao cuối cùng. Một luồng hắc ám sâu thẳm hơn cả màn đêm được rút ra từ đạo thân đỉnh cao của gã. Toát ra vẻ khủng bố không ánh sáng, lan tràn theo bóng tối, chém giết vô tận. Ám vĩnh ám thiên đao. Đao kia là muốn chém ai? Trước khi Hoàng Dạ Vũ ra đao, mấy vị chân nhân đã rút lui. Nói chính xác hơn là vào khoảnh khắc đâm trúng gã, bọn Khương Vọng đã thu kiếm, thu thương, thu đao. Không ai ngu ngốc đến mức tiếp cận một cường giả đỉnh cao như khi gã tấn công, ngoại trừ Doanh Vũ, người cũng là đỉnh cao. Chỉ là vì đao kia của Hoàng Dạ Vũ quá nhanh, nếu mới tạo thành ảo giác ba vị chân nhân trong nháy mắt thoát thân. Đương nhiên cho dù đao kia nhắm vào chân nhân nào, thì bọn họ cũng không thể vỡ đỡ được. Cho nên Trọng Huyền Tuân đã sớm ấn ra tinh luân. Khương Vọng cũng lấy pháp tướng ma viên làm khiên sau lực. Doanh Vũ tung ra nắm đấm, miệng quát lớn: không cho phép nhắm mắt. Y cưỡng ém chặt đao kia lại, dùng nắm đấm đỡ lấy. Mũi đao ma sát với xương cốt, phát ra tiếng kêu chói tai. Một đao cuối cùng của Hoàng Dạ Vũ trực tiếp xé toạc toàn bộ cánh tay phải của Doanh Vũ, cho đến khi chạm vào thân thể mới dừng lại. Lý do dừng lại là vì Doanh Vũ dùng đao ở tay trái tự cắt bỏ cánh tay phải, đồng thời cắt đứt lực lượng của Vĩnh Ám Thiên Đao. Nhưng mà dù vậy, ở trên ngực Doanh Vũ vẫn xuất hiện một vết rách rõ ràng, nội tạng lộ ra ngoài, bị y ấn trở lại, dùng máu làm đai lưng, một lần nữa là dùng trường bào che phủ nó. Lúc này hư không gợn sóng, Tần Chí Trần cố nén thương thế, xuyên qua hư không đến, với sự kiên cường trầm lặng, chém ra một đao tuyệt đẹp, nhắm vào đạo thân Hoàng Dạ Vũ. Đây là sự bùng nổ cực hạn của chân nhân, có thể gọi là rực rỡ, nhưng lại chém hụt. Trước khi hắc đao hoành thụ rơi xuống, lực lượng của Hoàng Dạ Vũ đã tan biến, đạo thân kia chỉ là tàn ảnh lưu truyền ở trên đời. Bóng tối vô tận tán đi, chiến trường biến mất trở lại Tân Dã đại lục. Mặc dù đã biến thành một vùng đất trống, ánh mặt trời rực rỡ, không còn tuyết bay. Một cơn gió mát thổi qua, những gọn núi chọc lóc ở phía xa bỗng nhiên nhuộm xanh. Lộp độp, gió cuốn theo mưa phùn. Đây là gió hồi sinh vạn vật, là mưa tưới mắt đất đai. Trăm năm sau, nơi đây linh căn bọc lên không ngừng. Ngàn năm sau, nơi đây nguyên khí dồi dào. Bởi vì Hoàng Dạ Vũ đã chết, Tân Dã đại lục sẽ càng thêm phì nhiêu. Hôm nay chém giết đỉnh cao, có lợi cho trời. Không thể tin được, đường đường là Tu La Quân Vương, tồn tại đứng trên đỉnh cao siêu phàm, lại bị một đám thiên kiều nhân tộc lật đổ ngay trên địa bàn của mình. Lực lượng quán trở về với thế giới, đạo thân quán nuôi dưỡng đất trời. Tên quán sẽ mãi được khắc ghi ở là chiến công của đám thiên kiêu này. Những người tham gia vây giết cường giả đỉnh cao hôm nay, người trẻ nhất mới chỉ 27 tuổi, người lớn tuổi nhất cũng chỉ mới 43 tuổi. Tổng số tuổi của tất cả bọn họ cộng lại cũng không bằng số năm tháng mà Hoàng Dạ Vũ đã sống. Con đường siêu phàm tàn khốc, trăm năm cô độc, ngàn năm khổ luyện, một sớm bị xóa bỏ, vạn năm thành hư vô. Trận chiến phản công cường giả đỉnh cao, lật đổ cường giả đỉnh cao này đã kết thúc trong thời gian cực ngắn. Kế hoạch và chờ đợi mới là dài đằng đẵng, là màn kịch Doanh Võ truy sát Tùng Yên, là trận đại chiến giữa nhân tộc và Tu La tộc bên ngoài trường thành. Sau khi Tùng Yên tiết lộ tin tức về Doanh Võ, Hoàng Dạ Vũ vội vàng quay trở lại. Bọn họ một người truy đuổi, một người chạy trốn, gần như là trong nháy mắt đã đến chiến trường Bính Tự. Sau đó trận chiến quyết định bùng nổ, sinh tử chỉ trong nháy mắt. Ở giữa có hàng ngàn hàng vạn lần giao thủ, nhưng mà đều diễn ra trong khoảng thời gian cực ngắn, có thể nói là kinh thiên động địa, sinh tử cũng chỉ trong một ý niệm. Bóng tối tan đi, gió tuyết đã ngừng. Đất trời rộng lớn này không khỏi khiến cho người ta cảm thấy may mắn vì còn sống. Đám thiên kiều tham gia vây giết, gần như tất cả đều bị thương, đặc biệt là Doanh Võ, người đã chứng đạo đỉnh cao, trực tiếp ngăn cản gần như tất cả công kích, chỉ có Khương Vọng là ngoại lệ. Kế chiều nam bên kia, Vô Song đã vỡ vụn, Vô Song giáp đã vỡ vụn. Khuôn mặt tuấn tú của Trọng Huyền Tuân bị rạch một đường, Tinh Luân chỉ còn lại một viên. Tần Chí Chân hai lần bị phá vỡ thiết bích, cuối cùng lại cố gắng rút đao ra. Đạo thần đang trên bờ vực sụp đổ, lúc này đang điều chỉnh. Doanh Võ, người đã đăng đỉnh tuyệt đỉnh, trực tiếp bị đứt một cánh tay, còn bị mổ bụng, moi ruột. Khương Vọng vẫn ung dung tự tại. Một trận đại chiến sinh tử vây giết cường giả đỉnh cao kết thúc. Tóc quán không còn rụng một sợi nào. Nhưng không ai có thể nói hắn không cố gắng. Hắn đã tạo ra chiến công lớn nhất ngoài Danh Võ. Hắn luôn là người đầu tiên xông đến gần Hoàng Dạ Vũ, cũng là người đầu tiên phá vỡ đạo thân của Hoàng Dạ Vũ. Hắn thậm chí còn trực tiếp tấn công Hoàng Dạ Vũ, tuy rằng cuối cùng kiếm đâm vào sau eo. Kế Triều Nam may mắn thoát chết, nhìn Khương Các Viên tóc tai gọn gàng, không khỏi cảm khái. Cam Trường An giao thân thể cho ngươi, quả là có lý. Đúng vậy, Khương Vọng thuận miệng nói. Ngươi trước tiên mặc quần áo vào đi. Trong trận chiến sinh tử kịch liệt, không ai quan tâm đến điều gì khác. Kế Triều Nam lúc này mới cảm thấy lạnh, xoay người lại với vẻ mặt không một chút cảm xúc, nhanh chóng mặc quần áo vào. Trọng Huyền Tuân bên kia giơ tay lên ấn một cái, lập tức khôi phục vết thương dữ tợn ở trên mặt. Thương thế của động chân chi khu đương nhiên không dễ dàng chữa trị như vậy. Hắn dùng trọng huyền chi lực, trong nhà mắt là khâu lại hàng ngàn, hàng vạn lần, cưỡng ép cố định máu thịt bị tách ra, tạo thành hiệu ứng khôi phục trực quan. Vết thương này vốn cũng không nghiêm trọng, với thể chất của hắn, tự nhiên cũng có thể khôi phục. Còn bây giờ chỉ cần khiến cho người ta không nhìn ra là được. Hắn lại trở thành công tử phong lưu phóng khoáng kia, thản nhiên kéo cổ áo. Ta phải phê bình ngươi một chút, Khương Các Viên. Có ai từng nói với ngươi diễn xuất của ngươi rất giả tạo, quá quá trương không? Thôi đi, người khác nói thì thôi. Trọng Hình Tuân mở miệng. Khương Vọng đặc biệt không phục. Ta nói mấy câu hào ngôn rất phù hợp với thân phận được không? Chẳng lẽ phải giống như là ngươi ở đó ủy mị sầu não, chỉ thiếu mỗi việc ngâm thơ làm phú, đều là lúc nào rồi? Trọng Huyền Các Viên, còn tự thương hại mình sao? Người biết thì biết, người biết thì biết là người muốn vây giết Hoàng Dạ Vũ. Người không biết còn tưởng rằng người đang tham gia hội thi nào đó. Người hoàn toàn không lĩnh hội được tinh túy của vở kịch này. Người cũng không thể nào khơi dậy được cảm xúc của khán giả. Người chìm đắm trong thế giới nội tâm của mình, căn bản không hiểu gì diễn xuất cả. Kế Triều Nam vốn cũng muốn bình luận hai câu, thấy Khương Vọng phản ứng kịch liệt như vậy, xem ra đã là đụng chạm đến nỗi đau quán, bèn thôi. Hơn nữa nghe mắng Trọng Huyền Tuân mấy câu cũng rất là hay. Khương Mỗ nhân thao thao bất tuyệt. Trọng Huyền Tuân chỉ khẽ vất tay áo thở dài nói, ve sầu không biết xuân thu. Bớt giả vờ làm người đọc sách đi. Khương Vọng khinh thường, ve sầu có biết ngũ cốc trồng trọt đồ dám. Về sau có biết ngũ cốc trồng trọt đồ giám không? Hai người này vậy mà lại thảo luận về nông nghiệp. Thực sự là nơi nào cũng có cạnh tranh. Thiên Kiều chi tranh, mọi mặt. Tần Chí Chăn đứng bên cạnh không nói gì cả. Lúc này khó khăn lắm mới ổn định được đạo thân. Nhất thời nghĩ đến rất nhiều chuyện, im lặng dùng tay trái đánh vào tay phải một cái. Kế Triều Nam có chút tò mò. Này, Tần Huynh đây là... Doanh Võ vẫn là hiểu rõ người nhà mình. Ấn vết thương ở cánh tay bị đứt, cười nói, chê nó quá chậm sao? Tần Chí Chăn không ngờ động tác nhỏ của mình lại bị chú ý, nói với vẻ mặt không cảm xúc, chỉ là hoạt động khớp xương một chút thôi, dù sao chiến tranh vẫn chưa kết thúc mà. Đúng vậy, chiến tranh vẫn chưa có kết thúc. Giết chết Hoàng Dạ Vũ chỉ là bước khởi đầu, tiếp theo từ đây đến Trường Thành Ngũ Uyên mới là khảo nghiệm gian nan hơn. Cái chết của một vị tu la quân vương đã gây ra sóng gió trên toàn bộ Tân Giã đại lục. Động tĩnh này không thể nào che giấu được. Tu La tộc sẽ phản ứng như thế nào? Tình hình chiến sự tiền tuyến ra sao? Hoàn toàn không biết. Âm thanh có thể truyền tin, chữ viết có thể truyền tin, thậm chí là sự khúc xạ của ánh sáng, sự cộng hưởng của nguyên khí, sự đồng cảm của cảm xúc, tất cả những điều này đều có thể trở thành tín đạo. Từ xưa tới nay, việc truyền tình báo và ngăn chặn tin tức đều là một khâu quan trọng trong chiến tranh. Để ngăn chặn các tinh loại thần thông kỳ lạ, hai bên tham chiến thường sẽ trực tiếp phá vỡ quy tắc của tín đạo. Chiến trường đã nổ ra chiến tranh. Nếu như vẽ ra cụ thể các loại tín đạo dưới các loại quy tắc khác nhau, lúc này tín đạo chính là một vùng biển cuồng nộ. Bản thân tin tức không thể nào xuyên qua, chỉ có thể dựa vào thuyền bè. Những chiếc thuyền này chính là những tồn tại cụ thể. Ví dụ như kỵ binh truyền tin, chim ưng, các loại dị thú. Hiển nhiên vào lúc này, không có bất kỳ một thứ gì có thể xuyên qua chiến trường, trừ phi là kỵ binh truyền tin kia là một diễn đạo chân quật. Thái hư huyễn cảnh đã hoàn toàn dung hợp với hiện thế, cũng không thể nào ngoại lệ trong chiến trường. Thái hư các lâu mà Khương Vọng bọn họ triệu hồi, tiêu hao lực lượng của Thái hư câu ngọc, cho nên số lần sử dụng có hạn. Việc cộng hưởng với các lâu đặc biệt ở bên trong trường thành chỉ là chìa khóa để mở ra lực lượng này, có thể hiểu là mật mã phù văn không ngừng biến hóa. Không cần phải kết nối, chỉ cần cộng hưởng là được. Muốn triệu hồi Thái Hư Các Lâu, quyền hạn của thành viên Thái Hư Các, Thái Hư Câu Ngọc, sự cộng hưởng của Thái Hư Huyễn Cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Muốn lợi dụng Thái Hư Huyễn Cảnh để truyền tin tức, thì lúc này rất khó. Trong tình huống con đường phía trước mịt mờ, đám tiền kiều vừa mới vây giết Tu La quân vương dừng lại ở đây, đương nhiên không phải để thảo luận về diễn xuất, mà đã đang tiến hành điều chỉnh cần thiết để nghênh đón trận chiến tàn khốc hơn. Từ xa có một tia sáng lóe lên, đó là hồn phách thần du trở về. Cam Trường An từ trong túi đựng xác treo bên hông Khương Vọng nhảy ra, tóc tai bù xù, toàn thân dính đầy máu. Đây là cái gì? Sao lại dính đầy máu trên người ta? Cái đuôi này là cái gì? Hắn kéo cái đuôi dính đầy máu quấn quanh cổ xuống. Khương Vọng đương nhiên nói, đuôi tên Hoàng Dạ Vũ, ta khó khăn đã mới lắp cướp được. Thi thể của Tu La quân vương chỉ còn lại chút này, cất giữ một chút cũng hợp lý mà. Tần Chí Trần đứng bên cạnh im lặng không nói gì. Cái... lúc nào? Động tác Khương Các Viện nhanh thật. Cam Trường An cô nén buồn nôn, tay run rẩy. Ta đặc biệt đưa ra cho ngươi cái túi đựng xác chuyên nghiệp này, là hy vọng ngươi cất giữ thân thể của ta cho nó tốt, không phải để ngươi nhét ta cùng với những thứ linh tinh vào một chỗ. Được rồi, được rồi. Khương Vọng không kiên nhẫn ngắt lời. Lần này coi như xong, lần sau ngươi chú ý một chút. Ngươi lại tha thứ cho ta sao? Cam Trường An tức giận đến mức không chịu được, lại lấy ra một cánh tay vàng ống. Cái này thì sao? Đây là cái thứ linh tinh gì? Ngươi thực sự coi ta là thi thể sao? Ta, Cam Trường An, cho dù có thành thi thể, thì cũng không thể nào để bất kỳ một con mèo con chó nào cũng nhét vào cùng ta chứ. Yên tâm, đỡ mạnh hơn ngươi. Khương Vọng giật lấy túi đựng xác, nhét cánh tay, đuôi tên gì đó vào. Ngươi đã nói là túi đựng xác, ta nhét một ít tay chân vào thì có vấn đề gì sao? Có hơi quen mắt nha. Trọng Huyền Tuân đột nhiên nói. Khương Mỗ Nhân là một người có nguyên tắc. Đã nhận tiền của đấu chiêu, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết cánh tay, chân bị đứt của đấu chiêu đang trong tay của mình. Trực tiếp coi Trọng Huyền Tuân như không khí, lại thúc giục Cam Trường An. Bớt nói nhảm đi, bây giờ đang bận chuyện chính, ngươi có tin tức gì hữu ích không? Cam Trường An bực bội nói. Hoàng Dạ Vũ vừa chết, ta lập tức tới đây, lúc hắn còn sống, Tu La quốc độ không có động tĩnh gì đặc biệt. Bây giờ đã chết, bất kỳ động tĩnh gì cũng đều không quan trọng nữa. Bởi vì đám người này lúc này chỉ có thể đi về phía trường thành, sẽ không quay đầu lại nữa. Bất kể sâu trong Ngu Uyên động tĩnh gì, bọn họ đều đã bỏ lại phía sau. Hoặc nói cách khác, bất kể sâu trong Ngu Uyên có động tĩnh gì, một khi đuổi kịp bọn họ có thể có được, bọn họ có thể được tưởng nhớ cùng với Hoàng Dạ Vũ. Doanh Võ mặc áo bào rách, cánh tay trái duy nhất nằm chặt thành quyền. Các vị, còn có thể chiến đấu không? Khương Vọng, Kế Chiêu Nam, Trọng Huyền Tuân, Tần Chí Trần đều không nói gì, chỉ nắm chặt vũ khí. Cam Trường An hét lớn, nguyện ý đi theo điện hạ. Doanh Võ liền xoay người đi thẳng về phía trước. Cô sẽ mở đường cho Chu Quân, từ nay về sau sẽ không dừng bước, ai rơi lại phía sau thì tự lo liệu lấy mạng sống cho mình. Các vị, đừng quay đầu lại nữa. Trong cuộc chạy đua xuyên qua chiến trường này, nếu như rơi lại phía sau, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nhưng những người ở đây, ai mà chưa từng trải qua sinh tử chứ, cũng không ai cần phải nhấn mạnh. 6 người kết thành lục hợp trận, lấy Doanh Võ làm càn môn, một đường tiến thẳng về phía trước. Đội ngũ rất nhanh đến khu vực gác. Vương Di Ngô giống như một mũi tên, đột nhiên từ dưới đất bay lên trời cao, tự nhiên gia nhập trận pháp cùng với Cam Trường An trấn thủ khôi một. Kế Chiêu Nam thở vào nhẹ nhõm. Tình hình thế nào? Vương Di Ngô theo bản năng quan sát trận hình, đánh giá mọi người ở sau trận đại chiến, nghiêm túc nói. Ta không dám đến quá gần chiến trường, chỉ có thể từ xa nhìn. Chiến trường bên ngoài quan ải vẫn là Tu La tộc chiếm ưu thế. Sau khi Hoàng Dạ Vũ chết, chiến trường Hổ Lao Quan có dị động, có thể sẽ có Tu La quân vương rút lui về chi viện. Đồng thời binh sát bên ngoài Yến Sơn Quan hỗn loạn, binh sát nhân tộc và binh sát Tu La quấn đánh nhau. Theo binh sát bản mà nói, là điển hình của rồng bị vây dưới nước cạn. Ta suy đoán là Trinh Hầu bị chặn đường lui bên ngoài quan ải, bị vây hãm, không biết có phải là kế hoạch của bọn hắn hay không. Chiến trường võ quan tương đối giằng co, binh sát của ta dày đặc như rắn cuộn, hẳn là phong cách của Cam lão tướng quân. Nếu chúng ta đi võ quan, Cam lão tướng quân dùng binh khí rất tỉ mỉ. Cam lão tướng quân dùng binh rất tỉ mỉ, hẳn có thể chi viện cho chúng ta. Khương Vọng dùng Càn Dương Xích Đồng nhìn về phía xa, nơi binh sát dày đặc như là mây đen che phủ, chỉ thấy mênh mông như biển mây vô tận, căn bản không phân biệt được đâu là đâu. Nhìn một đám binh sát hỗn loạn như vậy, bà có thể nhìn ra nhiều tin tức như vậy. Đây chính là điểm binh thiên thư bí truyền của quân đội sao? Hay là nói Vương Di Ngô đặc biệt có thiên phú về mặt này? Đang thao thao bất tuyệt, Vương Di Ngô đột nhiên kinh ngạc. Sư huynh, giáp của ngươi đâu? Kế Chiêu Nam liếc hắn một cái, cũng không hỏi tại sao bây giờ hắn mới phát hiện. Quân đội trấn thủ trường thành là vì phối hợp với chúng ta vì giết Hoàng Dạ Vũ mới xuất quan. Trước khi đảm bảo chúng ta an toàn trở về, bọn họ sẽ không rút quân, nhưng mà điều này cũng có giới hạn. Sự an toàn của chúng ta tuyệt đối không ưu tiên sự an toàn của trường thành. Thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều nữa. Doanh Võ nhìn về đám mây dày đặc binh sát phía xa nói. Các vị thấy thế nào? Chúng ta chọn chiến trường nào để vào quan? Yến Sơn Quan. Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân gần như đồng thanh nói. Bọn họ đều là người quen nắm giữ vận mệnh. Ở trong lựa chọn quan trọng liên quan đến sinh tử, tuyệt đối sẽ không giao cho người khác quyết định. Đương nhiên cũng không ngại ngùng bày tỏ. Doanh Võ hỏi. Lý do? Trọng Huyền Tuân vẫn giữ phong độ nho nhã trong lúc bay nhanh, thản nhiên nói. Nghe thử quân lược của Khương Các Viên đi. Khương Vọng cũng không quan tâm hắn có phải đang mỉa mai hay không, mà trực tiếp nói. Thứ nhất, Yến Sơn Quan là một trong ba cửa quan gần chúng ta nhất, vốn đã nằm trong danh sách lựa chọn. Đây là kế hoạch đã có từ trước khi chiến đấu. Thứ hai, Hoàng Dạ Vũ bị giết. Chuyện Thái Hư nước Tần, chuyện Thái Tử nước Tần diễn đạo đã không còn là bí mật. Nếu như bên kia Hổ Lao Quan có Tu La Quân Vương rút lui, nhất định sẽ mạnh hơn Hoàng Dạ Vũ rất nhiều. Tình hình càng rõ ràng, càng bất lợi cho chúng ta. Chúng ta cần sự hỗn loạn. Chiến trường càng hỗn loạn càng thích hợp với chúng ta. Cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất. Trinh Hầu là linh hồn của Trường Thành Ngu Uyên. Nếu hắn có bố trí, chúng ta nên giúp hắn. Nếu hắn gặp nguy hiểm, chúng ta nên giúp hắn. Hai chữ nên đã thuyết phục tất cả mọi người. Danh Võ bổ sung. Hắn nhất định có thể giúp chúng ta. Kế Chu Nam cầm thương trong tay. Mọi người đã được quyết định. Vậy thì nhanh lên. Ánh mắt Doanh Võ lướt qua những người khác, nhận được câu trả lời khẳng định của tất cả mọi người, đột ngột xoay người. Lục hợp trận, bảy vị thiên kiêu cùng nhau đi đến Yến Sơn Quan. Đồng cỏ tràn đầy sức sống, là nơi Tu La Quân Vương Hoàng Dạ Vũ bỏ mặc. Trước kia nơi này là bộ dạng gì, có lẽ sẽ không ai còn nhớ. Đây là chiến trường đã phân định thắng bại, vạn vật hồi sinh từ xác chết. Những người liều mạng chém giết ở đây đã sớm tàn đi, chỉ còn lại một cây cầu đá hình vòm, cô đơn sừng sững trên đồng cỏ, như thể từ trước đến nay đã được xây dựng ở đây vậy. Tên của nó là Bá Kiều. Danh Võ không mang nó đi, những người khác cũng rất ăn ý không nhắc đến. Vào một khoảnh khắc nào đó, nó đột nhiên hiện ra hình dạng hư ảo, hóa thành bóng dáng lóe lên rồi biến mất. Đồng cỏ trống rỗng, hoa dại vô danh nở rộ khắp mọi nơi. Sinh tử là chủ đề vĩnh hằng, mỗi thời mỗi khắc đều đang tái diễn. Con đường Ngũ Uyên vĩ đại là sự khai sinh do Tu La tộc tạo ra. Ở trên con đường vĩ đại không thể nào dùng khoảng cách để miêu tả này. Vĩnh viễn có những chiến sĩ Tu La tộc lặn lội. Dưới chân của bọn họ có lẽ chính là xương cốt của tổ tiên. Xương cốt của bọn họ có lẽ cũng sẽ trở thành bậc thang cho hậu bối. Cái chết của một cường giả đỉnh cao đối với Tu La tộc mà nói là nỗi đau không thể chịu đựng nổi. Mà chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, trước tiên là A Dạ Cập chết, sau đó là Hoàng Dạ Vũ chết. Điều này chẳng khác nào là vận mệnh vốn đã gian nan của Tu La tộc xuống vực sâu hơn. Dưới đáy Ngũ Uyên không đáy, ở nơi không thể nào quay trở lại kia, nhất thời cũng tiếng thở dài vang lên. Nhưng tiếng thở dài này vừa mới vang lên, lập tức tắt ngúm. Giống như một tồn tại cụ thể bị một tồn tại cụ thể khác đập xuống. Sau đó một cây cầu đá cổ xưa bắc ngang qua Ngũ Uyên. Cây cầu đá hình vòm 72 lỗ này nối liền thời gian, khóa chặt không gian, như thể muốn trở thành một tấm đá che phủ Ngũ Uyên không đáy này. Tuy nhiên vô số chiến sĩ Tu La tộc lặn lội trên con đường Ngũ Uyên lại như không hề hay biết, vẫn là liên tục đi lên. Một loại lực lượng vĩ đại đang phát sinh ở sâu trong Ngũ Uyên, không lộ ra dấu vết, chỉ rơi xuống cây cầu đá. Thời không và thời khắc này tạo ra gợn sóng cực lớn, như thể sóng dữ muốn quấn cây cầu đá trở về biển sâu. Cây cầu đá hình vòm cổ xưa này đã không hề phản kháng, đột nhiên thu nhỏ lại trăm lần, như thể một người cụ thể cứ như vậy nhảy vào Ngũ Uyên. Tiếng than thở cũng theo đó rơi xuống. Vực sâu vô tận, Bá Kiều rơi xuống vô tận. Thời gian ở đây không có ý nghĩa, khoảng cách cũng chỉ là thước đo của cảm nhận. Đây là một hành trình không có điểm kết thúc. Có thể là một khoảnh khắc, có thể là một vạn năm, có thể là một trượng, có thể là ngàn vạn dặm. Cây cầu đá cổ xưa này rốt cuộc đang rơi xuống hay là đang bay lên? Tận cùng cùng Ngũ Uyên rốt cuộc là hoàng hôn hay là bầu trời? Ai có thể nói rõ đây? Dù sao Bá Kiều cũng đã nhảy xuống Ngũ Uyên, vậy thì tạm thời miêu tả là rơi xuống. Vĩ đại là một loại lực lượng vượt qua giới hạn. Nó phá vỡ cực hạn của hiện thế, cũng vượt qua chư thiên vạn giới mà tồn tại. nó không thể nào được miêu tả, cũng không thể nào chạm đến. Bá Kiều lúc này đang chìm sâu trong lực lượng vĩ đại. Ở trong quá trình rơi xuống vô tận này, vang lên một giọng nói hỗn loạn đến cực điểm. Nó kỳ quái, tà ác, như thể hàng tỷ tỷ giọng nói trộn lẫn vào nhau vậy. Tu sĩ giữa cảnh giới đỉnh cao, chỉ cần nghe tới giọng nói này, lập tức sẽ đạo tắc sụp đổ mà chết. Nếu như cố gắng phân tích nội dung của giọng nói này, cho dù tu sĩ đỉnh cao cũng rất có khả năng rơi vào điên cuồng. Tuy nhiên giọng nói này lại bị Bá Kiều bắt được. Giọng nói này nói: Doanh Duẫn Niên, siêu thoát cậu ước vẫn còn, nhân tộc muốn xé bỏ nó sao? Đại Tần Thái Tổ Doanh Duẫn Niên, tồn tại vĩ đại thứ hai đã tới siêu thoát kể từ khi đạo lịch khởi động. Bá Kiều là bảo vật mà năm đó ngài tạo ra để kỷ niệm bá nghiệp, cũng đương nhiên trở thành cây cầu để ngài trở về với hiện thế. Vào cuối thời kỳ cận đại, trận đại chiến kinh thiên động địa kia gần như đã hủy diệt trung tâm vạn giới có tên là hiện thế này, khiến cho chư thiên vạn giới đều rơi vào tịch diệt. Nếu thực sự là kết cục như vậy, tất cả sinh linh trong chư thiên vạn giới đều sẽ bị diệt vong. Cho dù là động chân, diễn đạo cũng không thể nào sống sót. Siêu thoát cũng phải ngủ say, vĩnh hằng. Vĩnh hằng cũng phải bị nghi ngờ, bởi vì thế giới vĩnh hằng đã không còn tồn tại. Sự bất tử chân chính mà cường giả vĩ đại kia nhìn thấy, chứng minh được cũng không còn căn cơ bất tử. Vậy thì vĩnh hằng và bất tử đều không thể nào định nghĩa được nữa. Tất cả mọi thứ trong chư thiên vạn giới đều sẽ bị diệt vong. Phải chờ đợi một thời gian dài, không biết bao nhiêu kỷ nguyên, mới có khả năng nghênh đón sự hồi sinh. Họ có lẽ vĩnh viễn sẽ không hồi sinh. Cho dù có cường giả vô thượng có thể chống lại vĩnh cửu tịch diệt, chống lại ngủ say, cũng thể là phiêu đãng trong hư vô. Bởi vì thế gian không có hữu, bởi vì thế gian cũng không tồn tại. Không ai muốn đối mặt với kết cục như vậy, cho nên siêu thoát cộng ước ra đời. Nó có một cái tên chính thức, gọi là Hạo Thiên Cao Thượng Mạt Kiếp Chi Minh, là minh ước cấp cao nhất trong chư thiên vạn giới. Nó hạn chế siêu thoát ra thay ở hiện thế. Sau minh ước này mới có đạo lịch khởi động lại. Minh ước này có ý nghĩa vĩ đại như vậy. Khi tồn tại vĩ đại sâu trong ngũ uyên cố ý nhắc đến minh ước này, nhất định phải nhận được câu trả lời. Cho nên trong cây cầu đá cổ xưa bắc ngang qua thời không kia, vang lên giọng nói ôn hòa của Doanh Duẫn Niên: Ta còn tưởng rằng ngài không định tuân thủ. Thực sự là thời gian khổ sở. Trong thời không hỗn loạn, giọng nói kỳ quái đến cực điểm kia nói: Năm đó nói chuyện với ta là Nhân Hoàng Hữu Hùng, là Ngọc Kinh Đạo Chủ. Bây giờ đổi lại thành một tên nhóc chưa tới vạn tuổi. Siêu thoát không có cổ kim. Giọng nói Doanh Duẫn Niên vang lên: Năm tháng đối với chúng ta đã không còn ý nghĩa. Vĩ đại như ngài cũng cần phải biết tên của ta, đúng chứ? Giọng nói kỳ quái đến cực điểm kia nói: Ta tên là Vĩnh Trương. Các ngươi phải ghi nhớ, trên siêu thoát cộng ước không có tên của ngươi. Còn chưa kịp ký, giọng của Doanh Duẫn Niên trong cầu đá vang lên: Ta sẽ ký vào đó. Trong khoảng thời gian sắp ký mà chưa ký, ngươi có được tự do hạn chế ở hiện thế. Giọng nói kỳ quái đến cực điểm cứ nói: Cho nên ngươi vậy mà lại dám to gan như vậy, một mình đến trước mặt ta. Hạo Thiên Cao Thượng Mạt Kiếp Chi Minh đương nhiên không phải là tờ giấy trắng. Ở trên đó có chữ ký của tất cả những tồn tại siêu thoát trong chư thiên vạn giới, có lực lượng vĩ đại hạn chế siêu thoát ra tay. Là tất cả những người siêu thoát vào lúc đó đạt thành nhận thức chung, vì để ngăn chặn chư thiên vạn giới bị diệt vong, chủ động hạn chế bản thân. Nếu cưỡng ép so sánh, có thể được coi là trạng thái cuối cùng của Thái Hư Minh Ước. Lực lượng của nó đến từ nhận thức chung, là do những người ký kết Minh Ước ban cho. Bất kể ai phá vỡ Minh Ước trước đều phải trả giá đắt. Thời đại mà Doanh Duẫn Niên đạt đến sự vĩ đại, siêu thoát cộng ước sớm đã được ký kết xong, đương nhiên không có tên quán. Tương tự như vậy, cơ phụ nhân cũng như vậy. Hai vị siêu thoát sau khi đạo lịch khởi động lại này là tồn tại tương đối tự do dưới thiêu siêu thoát cộng. dưới siêu thoát cộng ước. Nhưng mà điều này không có nghĩa là bọn họ có thể không bị ràng buộc. Đây là minh ước chí cao, thánh ước bất hổ. Tất cả những người siêu thoát đều không được phép tùy ý can thiệp vào hiện thế để tránh tai họa diệt vong. Tuy rằng trên minh ước không có tên của ta, nhưng mà ta cũng bị nó ràng buộc. Doanh Duẫn điên thản như nói. Ngài cứ yên tâm, nếu không cần thiết ta không muốn trở thành cái giá phải trả cho việc phá vỡ minh ước. Nói nhảm ít thôi. Giọng nói kỳ quái đến cực điểm kia bị oán hận quân đấy. Nhân tộc mội tín cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Các người kế thừa đức hạnh của toại nhân thị, nếu muốn từ bỏ minh ước, vậy thì cứ đến đây một bước, xem ta ngăn cản như thế nào. Ngay là oán điểm của thái cổ, là tập hợp oán hận của trăm tộc, ai dám xem thường. Giọng nói Doanh Duẫn điên ung dung vang lên. Nếu như ta muốn giết ngài, ít nhất cũng phải rủ thêm 3 vị tôn giả của đạo môn, gọi thêm cơ phù nhân, phái ra hàng tỷ quân đội lấp đầy ngu uyên không đáy, nhổ tận gốc Tu La tộc. Ngài nói xem có đúng không? Hắn như đang miêu tả kế hoạch của mình, chứ không phải là một giả thiết. Gọi ta là Thái Cổ Trì Mẫu. Giọng nói kỳ quái đến cực điểm như gợn sóng lan tỏa, vang vọng trong lịch sử, hiện tại cũng đang cố gắng đến tương lai. Minh ước vẫn còn. Ta siêu thoát trói, siêu thoát bị trói buộc. Ta có từng hành động thiếu suy nghĩ sao? Tốt nhất là như vậy. Để những thứ ở hiện thế thuộc về hiện thế, những thứ siêu thoát thuộc về siêu thoát, đã nhảy ra khỏi thế giới. Đừng nên chìm đắm trong biển khổ. Giọng nói trong cầu đá vang lên. Ta đến đây không có chuyện gì khác. Chỉ là muốn thông báo cho ngài. Từ nay về sau, ngu uyên do ta giám sát. Ta tin rằng chúng ta sẽ chung sống hòa bình. Giọng nói kỳ quái kia u ám vang vọng. Câu nói này sẽ trở thành bia mộ của ngươi. Trong cầu đá truyền đến tiếng cười lớn của Doanh Duẫn Điền. Vậy thì hãy chờ xem. Trong thời không hỗn loạn này, giọng nói Thái Cổ Chi Mẫu không còn vang lên nữa. Vạn Lý Trường Thành cắt Ngu Uyên. Bên trong Trường Thành là đồng bằng văn minh. Ở bên ngoài Trường Thành là bãi săn của Tu La tộc. Chiến tuyến trải dài dọc theo Vạn Lý Trường Thành đương nhiên không phải là tồn tại độc lập. Nếu như có người có thể đứng trên đỉnh cao nhìn xuống toàn bộ Tân Giã Đại Lục, liền có thể nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn đường nối liền với đại quân Tu La tộc ở phía trước Trường Thành, giống như vô số mạch máu truyền máu cho quân đội Tu La. Đó là quân dự bị vô tận của Tu La tộc, và hậu cần càng ngày càng được Tu La tộc coi trọng trong những năm tháng chiến tranh dài đằng đẵng. Ở trên vùng đất rộng lớn bên ngoài Trường Thành, đại quân Tu La tộc đan xen vô số kỵ binh truyền tin, bao gồm cả kỵ binh trên bộ và kỵ binh trên không, chạy qua chạy lại giữa các quân đoàn. Trên bầu trời bay lượn những con thú dữ do quân cơ quan điều khiển làm nhiệm vụ trinh sát. Nói đến mắt, trên cao của chiến trường rộng lớn có một con mắt đỏ tươi lồi ra đầy gân máu. Nó có bán kính trăm trượng lơ lửng trên cao. Ở bên ngoài cơ thể có 24 sợi râu mỏng manh bán trong suốt trôi nổi trong không khí, khiến nó như đang bơi trong nước vậy. Đây chính là tháp canh của đại quân Tu La tộc ở trong trận chiến này, là tồn tại quan trọng để đảm bảo tầm nhìn quân sự, có tên là Thâm Uyên Chi Mộc. Nhưng tất cả những thứ này hiển nhiên đều không thể nào tạo thành uy hiếp đối với Khương Vọng bọn họ. Bảy vị thiên kiêu nhân tộc kết trận, vẽ ra một đường cong dài ở trên trận địa của Tu La tộc. Cho dù là chiến Tu La, ý Tu La, ác Tu La đều vô dụng. Ngoại trừ Tu La quân vương, không có bất kỳ một tồn tại nào có thể ngăn cản đội ngũ này, thậm chí là không thể nào phát hiện ra đội ngũ này. Cái chết Hoàng Dạ Vũ đương nhiên đã chấn động các vương. Thống soái đại quân Tu La tộc đương nhiên cũng sẽ lập tức phản ứng. Nhưng cho dù là tốc độ truyền đạt quân lệnh, cũng không thể nào đuổi kịp tốc độ quân hành của đội ngũ này. Cho nên tình huống bị đại quân vây quét cũng gần như là không thể nào xảy ra. Trừ phi đội ngũ tinh anh, nhân tộc đã vây giết Hoàng Dạ Vũ này, ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào túi của Tu La tộc. Lúc này, bài toán khó đặt trước mặt Tu La quân vương, Thạch Kinh Huyền, chính là như vậy. Mà thời gian để hắn phán đoán gần như là không có. Tin tức hắn biết là Hoàng Dạ Vũ bị phản sát trong quá trình truy sát thái tử nước Tần, Doanh Võ. vậy thì danh võ nhất định chứng đạo. Trọng Huyền Tuân, Tần Chí Trần, mấy tên thiên kiêu bị nhân tộc, mấy tên thiên kiêu nhân tộc bị Tông Yên truy sát trước đó, cũng hẳn là đã tham gia về giết. Khương Vọng, Kế Chiêu Nam, hai tên động chân nhân tộc không xuất hiện trên chiến trường, nhưng mà thường xuyên hoạt động ở vùng đất hoang dã, hẳn cũng đã tham gia. Từ nơi hoàng dạ vũ bỏ mạng, đến cửa quan trường thành Ngũ Uyên. Khoảng cách này không tính là gần, nhưng mà dưới tốc độ cực nhanh của cường giả, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tuy rằng cường giả đỉnh cao chỉ cần một ý niệm, vạn dặm không có khoảng cách, hắn có thể lục soát khắp vùng đất hoang dã trong thời gian cực ngắn. Nhưng Doanh Võ kia cũng là cường giả đỉnh cao. Xuất phát từ Hồ Lao Quan, hắn rất có thể chỉ là một cơ hội chặn đường. Nếu như phán đoán sai lộ trình hành quân của Doanh Võ bọn họ, chỉ là sẽ có thể trơ mắt nhìn bọn họ trở về trường thành. Hắn khó khăn lắm mới điều chỉnh chiến tuyến, thoát thân khỏi Hồ Lao Quan, chiến tuyến dài đằng đẵng ở trước trường thành. Lúc này đối với Tu La tộc mà nói là vô cùng căng thẳng. Để đạt được mục đích chiến lược tiêu diệt Hứa Vọng, Tu La tộc đã đầu tư quá nhiều binh lực ở Yến Sơn Quan. Ước chừng hai chi quân đội mạnh mẽ của Tu La tộc, hai vị Tu La quân vương ở đó. Đúng vậy, chém giết cường giả đỉnh cao là mục đích chiến lược, chứ không phải là mục đích chiến thuật. Sự hy sinh một vị cường giả đỉnh cao hoàn toàn có thể được sử dụng để miêu tả thắng bại của một trận chiến. Thậm chí có thể nói, trong trận chiến vẫn chưa kết thúc này, Tu La tộc đã là kẻ thất bại. Nếu như không thể giết chết một vị cường giả đỉnh cao nhân tộc, bọn họ sẽ phải đối mặt với chiến bại. Bọn họ sẽ phải đối mặt với thất bại chiến lược lớn hơn. Đại quân Tu La tộc hoàn toàn mất đi khả năng phá vỡ trường thành ở giai đoạn hiện tại. Trường thành Ngũ Uyên từ nay về sau sẽ vững chắc, sừng sững không thể lay chuyển. Vốn là cục diện tốt đẹp, thái tử nước Tần háo thắng, tiến sâu vào lãnh thổ Tu La tộc, muốn giết ác Tu La Tông Yên, bị Tông Yên chạy thoát. Từ đó gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Tu La tộc bên này quyết đoán nghênh chiến, ngăn cản quân đội trấn thủ trường thành đang xông lên, còn nhân cơ hội vây hãm Trinh Hầu Hứa Vọng đang hỗn loạn. Một bên là đầu lâu của danh tướng tình cao nhân tộc, một bên là đầu của thái tử nước Tần, chỉ cần Tu La tộc mài đau là có thể chém xuống. Đây là khởi đầu trong mơ mà ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới. Những con mồi trong nhà mắt biến thành người câu cá, Hoàng Giả Vũ bị săn đuổi ngược lại, cục diện toàn bộ chiến trường lập tức trở nên căng thẳng. Doanh Võ không thể giết chết Tông Yên, chứng toán còn cách diễn đạo một khoảng cách. Đương nhiên bây giờ xem ra đó là cố ý dẫn dụ, điều này mới khiến cho chiến tuyến vốn nên đã không có khả năng thất bại trở thành vết thương lòng của Tu La tộc. Tu La tộc nhất định phải cứu vãn tất cả. Sự đầu tư khổng lồ trước Yến Sơn Quan quả thực đã vây hãm Hứa Vọng, khiến Tu La tộc nhìn thấy khả năng chém giết vị danh tướng nhân tộc này, nhưng cũng tạo ra chi phí chìm khổng lồ. Toàn bộ chiến tuyến không thể nào lơ là dù chỉ là một bước. Lần này mời vị quân vương cùng xuất động vây hãm trường thành, nhưng mà sau khi Hoàng Giả Vũ chết lại không thể nào điều động Tu La quân vương khác quay đầu lại phản công. Chỉ có Thạch Kinh Huyền đã có thể ra tay, nhưng mà cũng là với cái giá phải căng thẳng chiến tuyến. Nếu nhắn có thể thành công trận giết đám thiên kiêu nhân tộc do Doanh Võ dẫn đầu, vậy thì coi như là có thể bù đắp cho cái chết của Hoàng Giả Vũ, không uổng công mạo hiểm một phen. Cho nên bây giờ vấn đề duy nhất là Doanh Võ bọn họ sẽ chọn con đường nào để trở về. Thạch Kinh Huyền không có thời gian suy nghĩ, hắn phải đưa ra quyết định trong khoảnh khắc rút lui. Sau một hồi suy nghĩ, thân hình lóe lên, lập tức đến Vũ Quan. Ngũ Uyên Vũ Quan là cửa quan cổ xưa nhất của nhân tộc ở đây, được xây dựng lâu nhất, phòng thủ kiên cố nhất, đối với nhân tộc mà nó cũng là nơi an toàn nhất, tương đối dễ dàng trở thành lựa chọn để trở về. Chủ tướng nhân tộc của Vũ Quan là một lão tướng cam bất bệnh của nước Tần kia. Trong những năm tháng qua, Thạch Kinh Huyền đã từng giao thủ với ông ta, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tu La quân vương dẫn quân chặn đường trước Vũ Quan là danh tướng Tu La tộc ấp tiểu. Mục tiêu chiến lược quán là không để quân đội nước Tần tiến về phía Tây, không cho phép nhân tộc tiếp ứng thái tử nước Tần, ngược lại sẽ không có ý đồ gì với cam bất bệnh. Hai bên cùng coi là kỳ phùng địch thủ, chiến sự vô cùng giằng co. Thạch Kinh Huyền vừa đến Vũ Quan đã biết mình đã lựa chọn sai lầm. Nơi này không có ai, hắn không thể chặn đường về trở về Doanh Võ bọn họ một cách chính xác. Lựa chọn thứ hai đương nhiên không phải là con đường thứ hai mà Doanh Võ bọn họ có thể đi. Đã là quá muộn rồi. Thạch Kinh Huyền giơ tay ra, đào lên một cây cung lớn được khắc hình dị thú thời cổ đại, có tên là Hoa Hồ, ở trong mây gió quần quận, kéo dây cung. Vèo một tiếng. Đây là một tiếng vang chấn động Tân Giã đại lục. Sau đó có ba mũi tên ngưng tụ trên chiến trường ở phía xa, nơi tầm mắt không thể nào nhìn thấy, lần lượt ở bên ngoài Hồ Lao Quan, bên ngoài Gia Dụ Quan, bên ngoài Yến Sơn Quan. Dị thú chí có ghi chép. Dị thú thời cổ đại tên Hoa Hồ, là dị thú ăn sao, uống trăng mà sống, lấy vạn vật làm phân bón, nuôi dưỡng hoa của người chết. Không có hình dạng cố định, hình dạng cố định là hình dạng cái hồ. Thường nói, người sống, hãy nhảy vào hồ của ta. Hoa Hồ làm cung, bắn ra mũi tên diệt sinh. Ba nơi này đều là chiến trường mà Doanh Võ bọn họ có khả năng xuất hiện nhất. Lúc bắt được khí tức của Doanh Võ bọn họ, sẽ trực tiếp tấn công. Thạch Kinh Huyền thân là Tu La Đại Quân, hành động nhất định là phải chú ý đến đại cục. Không thể nào hành động theo cảm tính nhất thời, chỉ có thể lựa chọn phương án có lợi nhất với Tu La Tộc. Cho nên sau khi hắn bắn tên, hắn lập tức bay lên trời, thân hình cao vạn trượng, cầm cây cung Hoa Hồ đang mở rộng trong tay, lấy dây cung làm lưỡi đao, chém về phía đại quân tiên tộc do Cam Bất Bệnh thống lĩnh. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chào tất cả anh em và xem livestream sau nha.